Công lược boss phản diện. Quyền 3, góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 10. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 10. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 10. Nghe âm thanh hệ thống vang lên, An Tình khẽ cười, hé miệng, cô đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong. Thẩm Chỉ ôm lấy eo An Tình, để cô nằm phía trên người mình, thân thể hai người hoàn toàn dính sát vào nhau. Sau một hồi cuốn quýt, cuối cùng An Tình khẽ cắn lên môi Thẩm Chỉ một cái, rồi ngồi dậy. Thẩm Chỉ nhíu nhíu mày, môi bị hôn đến sưng đỏ, ướt át đến mê người. An Tình đỏ mặt dựa vào người Thẩm Chỉ, thở dốc. Ghé vào tai Thẩm Chỉ, An Tình cười cười, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, đi thôi. Thẩm Chỉ đã trở lại, biết được Thẩm Chỉ trở về, căn cứ cuối cùng cũng cho những người tìm kiếm rút về. Ở tận thế, lực lượng cứu người cực kỳ khan hiếm, vì vậy họ mới cực lực lo lắng cho Thẩm Chỉ như thế mà thôi. Từ ngày đầu tiên làm cơm cho Thẩm Chỉ, cô đã biết hắn không thích ăn thịt, từ đó về sau cô cũng không làm món thịt nào trong bữa ăn nữa. Có lẽ do tay nghề dần dần tốt lên, mấy ngày này, Thẩm Chỉ không bắt bẻ nữa. Chỉ là, đôi lúc ánh mắt nóng bỏng, sâu thăm thẳm của Thẩm Chỉ cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến sống lưng cô lạnh toát. Tối đến, An Tình lại thấy nhân cách thứ hai của Thẩm Chỉ xuất hiện một lần nữa. Nửa đêm, âm thanh leng keng kim loại chạm vào nhau truyền ra từ nhà bếp tối om khiến con người hoảng sợ. Nhà ăn lại một lần nữa bị Thẩm Chỉ làm cho hỗn độn. Mà Thẩm Chỉ giống như là người mất trí nhớ, sáng ra tỉnh dậy vẫn sinh hoạt bình thường, không nhắc một chữ đến việc ngày hôm qua. Thẩm Chỉ vẫn không nhớ gì, Thẩm Chỉ không nói, An Tình cũng liền không nói. Chỉ là lúc Thẩm Chỉ nửa đêm muốn làm phẫu thuật, An Tình liền sẽ đứng một bên im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Cô đây là, muốn đối nghịch với tôi. Thẩm Chỉ nhướng mày, An Tình lắc đầu, ngài lo lắng nhiều. Thẩm Chỉ không thích có người đứng một bên nhìn trong lúc hắn thí nghiệm hoặc giải phẫu. Nhưng nếu mặc kệ, để Thẩm Chỉ một mình ở đây, sáng hôm sau người khổ vẫn là An Tình. Bởi vì việc dọn nhà sạch sẽ là công việc của cô. Cà phê, ở mặt thế, thời tiết thay đổi rất thất thường, ví dụ giống như bây giờ, ngày hôm qua nắng chói chang nhưng ngày hôm nay lại lạnh như băng. Vì vậy, cầm một ly cà phê trong tay sẽ khiến người ta rất thích ý. Thẩm Chỉ quay đầu lại, liếc mắt nhìn An Tình một cái, rồi lại quay đầu lại. Một lát sau, ly cà phê từ trong tay Thẩm Chỉ đã chuyển qua cho cô. Chỉ thấy Thẩm Chỉ cầm lấy tay An Tình, rồi đặt ly cà phê còn bốc khói vào tay cô. An Tình thậm chí vừa có cảm giác. Hình như cô thấy vành tai Thẩm Chỉ đỏ lên, dừng một chút, An Tình khẽ cong môi cười, bàn tay cầm lấy cái ly. Chỉ cảm thấy, bây giờ, bàn tay dần dần ấm lên. Uống vào, có chút đắng, lại có chút ngọt. Đinh, chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu cộng 10. Cuối cùng, diễn biến cốt truyện cũng đến, Kiều Dương vì mắc một loại bệnh kỳ lạ không tên mà được đem đến biệt thự của Thẩm Chỉ để chữa bệnh. Xin lỗi, đã, góc truyện audio.com. Làm phiền rồi, sắc mặt Kiều Dương tái nhợt, người cũng gầy đi rất nhiều, không giống lúc trước ở căn cứ Kiều Diễm, sáng chói như ánh mặt trời. Kiều Dương bây giờ vì yếu ớt mắc bệnh, không thể đi, phải ngồi trên xe lăn. An Tình cũng không nói cái gì thêm, đem Kiều Dương an bài ở một căn phòng dành cho khách. Thậm chí nhàn nhạt chào Kiều Dương, cũng không nói thêm gì. Tâm tình lo lắng của An Tình cuối cùng cũng được buông lỏng xuống. Ban ngày, Kiều Dương im lặng ngồi trên xe lăn phơi nắng trong sân, ngơ ngác nhìn lên không trung. Chỉ có lúc Thẩm Chỉ rảnh rỗi mới có thể giúp Kiều Dương xem bệnh một chút. Kiều Dương cũng không nóng nảy, nhíu nhíu mày, Thẩm Chỉ nhìn Kiều Dương, đã bao lâu không thể đứng lên đi đường rồi. Hình như, một tháng, Kiều Dương cũng không nhớ rõ lắm, tựa như chỉ cảm thấy, mỗi ngày đều giống nhau, không thể đứng lên được. Thẩm Chỉ gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, quay người trở về phòng chuẩn bị dược liệu. Ngày hôm sau, An Tình đưa một chén thuốc cho Kiều Dương, mỉm cười nói, đây là thuốc của cô, sử dụng đúng theo như đơn thì không lâu nữa cô sẽ khỏi, đừng lo. Hai mắt Kiều Dương sáng ngời, nhưng được một lúc thì tắt lịm, cô lắc đầu cười khổ. Cách chương.